Nhà trọ cực phẩm, chương 132. Giống như ảo mộng, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều cảnh đẹp chỉ có thể nhìn từ xa, giống như sườn đê xanh mát tươi tốt, một khi đến gần sẽ phát hiện nó rất thưa thớt, lại có thêm tầng đất nâu phủ trên mặt. Có những cảnh đẹp nhìn từ xa thì được nhóm nghệ thuật gia tô điểm như một kiệt tác, mà càng tới gần càng làm cho người ta hoài nghi vào ánh mắt của mình, hoài nghi bản thân có phải đang mơ hay không, hoặc là đi vào một thế giới tốt đẹp khác. Chỉ là quần áo bình thường, tùy ý nằm, chỉ có một mình hắn lại làm cho kết cấu xung quanh trở nên hoàn mỹ như một bức họa chính là. Hà Nhạc Nhạc chậm rãi đi đến gần, cách Tần Chi Tu 5 bước thì dừng lại, ngồi xuống. Cô chạy xe đuổi theo mấy tiếng liền mới tìm thấy xe máy của Tần Chi Tu ở phía trước một quán mì sợi, hỏi rất nhiều người cũng không ai biết chủ của chiếc xe đã đi đâu. Ở quán mì sợi đến trưa cũng không gặp được bóng dáng của Tần Chi Tu, cô đành phải dựa theo cảm giác đi dạo xung quanh, cuối cùng xa xa liền thấy ca sĩ thần tượng đang nằm trên bờ. Mục Duy nói đây là thói quen của Tần Chi Tu. Lúc không có công việc Tần Chi Tu lúc thì làm ổ cả ngày trong nhà trọ, khi thì cưỡi chiếc xe máy sấm sét của hắn, muốn tìm cũng không thấy người đâu. Sau vài lần mất tích Quý Tiết sợ gắn định vị vệ tinh trên xe máy của Tần Chi Tu. Nhóm ngôi sao luôn sống trong tầm mắt của công chúng, mỗi cử động hay tiếng nói đều bị vô số người nhìn chằm chằm, vì thế khi nghỉ ngơi thường tìm đến những nơi không có quá nhiều người biết đến bản thân để trải qua cuộc sống thoải mái của người bình thường, cũng rất dễ thông cảm. Hà Nhạc Nhạc vốn cũng tưởng rằng Tần Chi Tu cũng vậy, nhưng nhìn nam nhân đang nhắm hai mắt hưởng thụ ánh nắng mặt trời trước mặt mình, cô không cảm thấy hắn đang thả lỏng chút nào. Tần Chi Tu chậm rãi mở mắt ra, nheo nheo mắt nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc hơi hơi. Hà Nhạc Nhạc quay đầu nhìn về phía đồng ruộng xa xa. Yêu một người không thích mình, đối với ai cũng rất buồn. Cho dù là nam nhân may mắn như Tần Chi Tu cũng sẽ gặp được tra tấn đơn phương giống vậy, vì thế ông trời cũng rất công bằng. Tuy rằng nghe có vẻ giống như vui sướng khi người gặp họa. Khụ khụ, sau khi thấy rõ là Hà Nhạc Nhạc, Tần Chi Tu cũng không có gì ngạc nhiên, ngồi dậy từ ba lô lấy ra hai lon bia quăng một lon cho cô. Nhìn lon bia trong tay, Hà Nhạc Nhạc đứng lên đi đến bên cạnh Tần Chi Tu, mở nắp ra đưa về phía Tần Chi Tu, nhẹ nhàng cụng lon bia với hắn một chút, sảng khoái ngửa đầu một ngụm uống cạn, rồi mới giương tay đem lon bia ném ra xa, cười tươi nhìn lon bia vẽ ra một đường vòng cung thật dài. Đời người không như ý muốn, mọi người ai cũng có điều không như ý, ai cũng không cần đáng thương ai, an ủi ai, cũng không cần giảng đạo chỉ trích ai cả. Ách, Hà Nhạc Nhạc nhìn lon bia xa xa, đột nhiên lại chạy đến nhặt trở về, có chút xấu hổ liếc liếc Tần Chi Tu. Khụ, Tần Chi Tu sừng sốt một chút, lập tức cười tươi. Hắn biết cô vì sao ném đi lại nhặt trở về, bởi vì con nít ngoan sẽ không quăng rác bừa bãi. Ha ha ha ha, cô gái này với hơi hơi không giống nhau. Cô trèo cây được không? Tần Chi Tu đột nhiên hỏi. Trước đây thì có, bởi vì cô phải tự mình đi lấy cặp sách bị người ta quăng lên cây. Tần Chi Tu tươi cười sáng lạn, thích ăn quả khế không? Mấy phút sau, Hà Nhạc Nhạc nhìn cây khế cao lớn dị thường trước mắt, há hốc mồm. Hắn muốn cô leo lên tận ngọn để hái hai quả khế hả? Nhìn về phía Tần Chi Tu để xác nhận, Tần Chi Tu cười gật. gocchuyenaudio.com gật đầu, nhìn tiểu ác ma như hoa mỹ nam tươi cười sáng lạn, mặt Hà Nhạc Nhạc nhăn lại khổ sở, ngẩng đầu nhìn cây khế to lớn kia có gì đâu. Ai sợ ai, hai quả khế ngọt lành, thanh khiết mở ra ngày nghỉ thực sự của Hà Nhạc Nhạc. Tần Chi Tu và cô đi ăn ké tiệc của người ta, buổi tối chạy đi trộm đồ ăn, ban đêm ngủ túi ngủ dã ngoại, không kiếm được tiền ăn cơm hắn còn chạy đến phòng trò chơi, chơi trò chơi lấy xu sau đó bán lại cho con nít để đổi tiền ăn cơm. Đi theo hắn lăn lộn 3 ngày, bọn họ một đồng tiền cũng không tốn. Hơn nữa mỗi khi cô nhớ đến việc phải kêu Tần Chi Tu trở về, đột nhiên hắn sẽ tìm chuyện cắt đứt lời nói của cô, làm cô ngốc đến mức quên luôn. Có lẽ cũng chính bản thân cô muốn quên đi, nếu không cũng sẽ không cố ý không thèm nhìn di động. Trừ bỏ vài năm học đại học với Linh Vũ, cô chưa bao giờ chơi đùa điên cuồng như thế, sau khi vứt bỏ được gánh nặng của lời đồn, lần đầu tiên trên đời cô có thể vô ưu vô lo không sợ hãi cười to trước mặt người khác. Cho dù chứng bệnh sợ hãi vẫn còn tồn tại, nhưng trong lòng của cô lại vô cùng sung sướng. 3 ngày sau, Quý Tiết tự mình đến túm hai người bọn họ trở về. Hai người các cậu ngứa ra phải không? Quý Tiết xanh mặt nghiến răng nghiến lợi nói. Một lần nữa trở lại nhà trọ, nhìn những thứ quen thuộc, Hà Nhạc Nhạc có cảm giác như đã cách một đời. Có chút không biết là cuộc sống ngoài nhà trọ mới là cảnh trong mơ của cô hay là hiện tại cô đang ở trong mơ. Nhưng, cảm ơn anh Tần tiên sinh, 3 ngày này tôi thật sự rất vui vẻ. Ban đêm khi đưa cà phê cho Tần Chi Tu và Quý Tiết, Hà Nhạc Nhạc mỉm cười nói. Tôi cũng vậy, hơi hơi vĩnh viễn cũng sẽ không cùng hắn làm những chuyện như vậy. Nhìn cảnh hai người nhìn nhau cười, Quý Tiết cúi đầu uống một ngụm cà phê. Nhưng tôi có chút vấn đề muốn hỏi, rõ ràng chỗ nào cũng có poster của anh, vì sao không ai nhận ra anh vậy? Hà Nhạc Nhạc hỏi, tuy rằng bọn họ đa số thời gian sẽ không đến chỗ đông người, nhưng thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trước mặt người khác, có thể ba ngày khá ít nhưng không ai nhận ra Tần Chi Tu, rất kỳ quái a. Bởi vì khuôn mặt của tôi rất phổ biến mà, Hà Nhạc Nhạc một đầu đầy hắc tuyến. Bởi vì mọi người chú ý chính là Tần Chi Tu có bề ngoài ngăn nắp tiếng hát tuyệt vời, mà không phải là một người lớn lên như côn đồ tên Tần Chi Tu. Quý Tiết để cà phê xuống nói, đi ngủ sớm một chút, sáng mai về phòng chụp, chụp xong sẽ bắt đầu làm album, thời gian kế tiếp cậu cũng không được nghỉ ngơi nhiều nữa đâu. Ừ, nói xong rồi, Quý Tiết đứng lên đi đến trước người Hà Nhạc Nhạc, cúi người ở bên gáy cô người lên lầu. Cách chương.